Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, sự tinh quan bản thân sinh mệnh, chẳng sợ hiện tại diêu sảng đầu óc như cũ cuồn cuộn độn. Hắn vẫn là nỗ lực suy xét thoạt nhìn, ăn chút gì đó, diêu sảng miệng mặt thì thào than thờ, nỗ lực hồi tưởng bản thân cuối cùng một chút ăn chút gì đó. Chính là hắn mê man thời gian quá dài một ít, chẳng sợ bản thân kiệt đem hết toàn lực hồi tưởng, như cũng nghĩ không ra bản thân ăn chút cái gì vậy. Nghĩ tới cuối cùng, của hắn đầu óc đều bắt đầu ẩn ẩn làm đau lên. Diêu sảng bưng kín trán của bản thân, mồ hôi lạnh càng không ngừng tỏa ra ngoài. Không được, ta nghĩ không ra, đến cuối cùng, diêu sảng buông tha cho tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Hắn cảm giác bản thân ảnh bán thân là bị kim đâm giống nhau. Diêu sảng thật sự vô cùng đau đớn. Hắn ôm cái chán, thống khổ lắc lắc đầu. Ta nghĩ không ra, không nhớ rõ ăn chút gì đó. Này thật sự rất trọng yếu sao? Tô Thiện gật gật đầu. Gặp diêu sảng thật sự nghĩ không ra. Tô Thiện cũng không có cưỡng cầu. Nàng nhớ tới lúc trước theo Nhạc Nhạc trên người lấy ra cái kia đói chết quỷ trên người vật. Nàng nhớ được Kiều Dung Dung nói qua, phía trước cấp Nhạc Nhạc ăn thịt viên, Nhạc Nhạc trên người lấy ra cái kia đói chết quỷ vật ở gặp diêu sảng sau phản ứng mãnh liệt. Này hai cái vật hẳn là theo đồng nhất cái đói chết quỷ trên người lấy xuống đến. Phủ Quyết tắc lời nói, hai người trong lúc đó phản ứng cũng sẽ không thể lớn như vậy. Ngươi có phải không phải ăn thịt heo? Tô Thiện hỏi một câu. Diêu sảng ngây ngẩn cả người, bị Tô Thiện như vậy nhắc nhở một câu, diêu sảng đem lúc trước lãng quên điệu sự tình nghĩ tới. Hắn cuối cùng ăn một bữa cơm là chân giò mạt, mẹ hắn lỗ chân giò làm được là nhất tuyệt, từ nhỏ hắn là tốt rồi này một ngụm, ngày đó là hắn sinh nhật, mẹ hắn theo thường lệ cho hắn làm một chén móng heo bằng mặt. Diêu sảng đem mặt ăn can sạch sẽ. Lại sau đó hắn nên cái gì đều không biết, lúc trước Nhạc Nhạc chẳng qua là ăn điểm nhi thịt viên mà thôi. Tiểu hài tử khẩu vị tiểu, cho dù là ăn cũng ăn không bao nhiêu, nhưng là diêu sảng liền bất đồng, hắn là cái người trưởng thành, ăn nhất toàn bộ móng heo bàng, khó trách thân thể bên trong sẽ có nhiều như vậy đói chết quỷ thân thể linh bộ kiện. Móng heo bàng là mẹ ta bản thân làm. Không có vấn đề, trên cái này thế giới ai cũng hội hại ta, chỉ có mẹ ta sẽ không hại ta, Tô Thiện nói hắn ăn gì đó có vấn đề. Cuối cùng lại nhắc tới thịt heo, diêu sảng đem Tô Thiện nói này hai điểm sâu chuỗi ở cùng một chỗ. Ra đến một cái một hồi đáng sợ kết luận, sắc mặt của hắn xoát một chút thay đổi, theo bản năng mở miệng phản bác, ngữ khí kiên định nói, của hắn phản ứng có chút quá lớn. Tô Thiện nhíu mày, nói, ai nói là mẹ ngươi yếu hại ngươi? Ngươi có phải không phải suy nghĩ nhiều quá? Diêu sảng, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi là có ý tứ gì? Ngươi không có xem tin tức sao? Có bệnh thịt heo chảy vào Mộc Dương thị, chính phủ gần nhất ở hô hào đại gia không cần ăn thịt heo chế phẩm. Ngươi cư nhiên còn ăn nhất toàn bộ móng heo bàng. Ngươi nói ngươi không xảy ra chuyện nhi ai xảy ra chuyện nhi. Trải qua Nhạc vui sướng diêu sảng chuyện sau, Tô Thiện trên cơ bản đã xác định một việc, chính phủ bên kia nhi biết đến này nọ khẳng định muốn càng sâu một ít. Chính là mấy thứ này không thể để lộ ra đến, quan phương liền dùng bệnh thịt heo đến che lấp, cảnh cáo đại gia không cần dùng ăn thịt heo. Bất quá thật hiển nhiên, chính phủ cảnh cáo lại nhiều. Cũng không chịu nổi có người gấp gáp muốn chết, rõ ràng đều nói thịt heo có vấn đề, nhưng là này ăn thịt viên, ăn móng heo bàng, bọn họ những người này đều ôm may mắn tâm lý, cảm thấy việc này sẽ không dừng ở trên người bản thân. Không biết là ở lấy bản thân mệnh ở đùa, diêu sảng ăn móng heo bàng là bản thân mẹ tự tay làm. Nhạc Nhạc ăn chư thịt viên cũng là của chính mình mẹ tự tay làm. Hơn nữa tự tay uy nhập hắn trong miệng, nếu không có Tô Thiện này ngoài ý muốn xuất hiện lời nói. bọn họ hội cực kỳ thê thảm phương thức chết đi, bởi vì ăn thả đói chết quỷ linh bộ kiện gì đó. Cuối cùng có 8 phần khả năng chuyển hóa vì tân đói chết quỷ. Loại này đói chết quỷ cùng ở đói quỷ đạo đói chết quỷ lại có chút bất đồng. Bởi vì chế tạo ra đói chết quỷ sẽ không bị thế giới này bài xích. Mạnh mẽ đưa vào đến đói quỷ đạo bên trong, bọn họ có thể ở lại trong thế giới này mặt. Tô Thiện trên mặt vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, sự tình giống như cũng không có đơn giản như vậy. Diêu Sảng gặp Tô Thiện tựa hồ lâm vào trầm tư bên trong. Hắn không có mở miệng quấy rầy Tô Thiện thành thành thật thật ngồi ở trên giường mặt cùng đợi. Chính là bên cạnh cái kia tiểu anh linh bị trói nghiêm nghiêm thực thực. Nhưng là lại tha thiết mong xem xét hắn. Rõ ràng là một bộ đáng sợ đến cực điểm bộ dáng. Nhưng là cố tình hắn như vậy tha thiết mong xem xét hắn. Lại lộ ra điểm nhi đáng thương kính nhi. Diêu Sảng cảm thấy cả người cũng không rất tự tại. Hắn bất an giật giật thân thể, tựa đầu bỏ qua một bên, chính là rất nhanh lại khống chế không được hướng tới hắn nhìn đi qua. Dù sao này tiểu anh linh tốt xấu cũng coi như là của chính mình ân nhân cứu mạng. Hắn cũng không tốt đối hắn quá mức lạnh lùng, bất quá tiểu anh linh tựa hồ rất lợi hại, là ai bắt hắn cho trói lên. Trong phòng không có cái khác nhân ở, kia không thành là Tô Thiện làm. Ngay tại Diêu Sảng tưởng đông tưởng tây thời điểm, Tô Thiện đột nhiên mở miệng hỏi nói, của ngươi ngày sinh tháng đẻ là cái gì? Diêu Sảng vẻ mặt mộng bức xem Tô Thiện, ngày sinh tháng đẻ, thân là một cái người hiện đại, hắn chỉ nhớ rõ bản thân dương lịch sinh nhật, nơi nào nhớ được bản thân ngày sinh tháng đẻ là cái gì? Của ngươi sinh nhật là khi nào thì? Tô Thiện thay đổi một loại hỏi pháp. Diêu Sảng đem bản thân sinh nhật bế xuất ra, Tô Thiện hỏi rõ hắn cụ thể sinh ra thời gian, Diêu Sảng cũng nói cho Tô Thiện, sau đó Diêu Sảng liền thấy Tô Thiện đưa điện thoại di động đào xuất ra. Sau đó đưa vào chút cái gì vậy? Diêu Sảng lăng lăng hỏi, ngươi ở làm gì? Tô Thiện cũng không ngẩng đầu lên nói, Dư Hồng nói với ta có một loại app có thể trực tiếp đem nhân ngày sinh tháng đẻ suy tính ra. Chuẩn xác dẫn cực cao, ta ở suy tính của ngươi ngày sinh tháng đẻ, Diêu Sảng. Cho nên nói xong là phong kiến cùng khoa học tướng kết hợp sao? Di động phản ứng tốc độ rất nhanh, không đến vài giây chung thời gian, đã đem của hắn bắt tự cấp suy tính xuất ra, lúc trước Tô Thiện cũng đã mơ hồ có chút đoán rằng. Nhưng mà làm xem đáo di động áp thượng phỏng đoán xuất ra bắt tự khi. Tô Thiện liền biết bản thân đoán rằng quả nhiên không có sai. Diêu Sảng là tứ trụ thuần âm mệnh cách, loại này mệnh cách nhân còn sống thời điểm thật dễ dàng chiêu quỷ dẫn tà. Nếu là không chết tử tế được lời nói, 100% hội hóa thành lệ quỷ. Diêu Sảng là tứ trụ thuần âm mệnh cách, như vậy nhạc nhạc đâu? Tô Thiện mở ra vi tín, lục ra phó hạnh vận vi tín hiệu, phát ra điều tin tức đi qua. Nhạc nhạc sinh nhật là khi nào thì? Tin tức phát đi qua sau không bao lâu, Phó Hạnh Vận liền đem nhạc nhạc sinh nhật phát cho Tô Thiện. Tô Thiện theo thường lệ đưa vào áp bên trong phỏng đoán của hắn ngày sinh tháng đẻ. Nhạc nhạc là tứ trụ thuần dương mệnh cách, loại này mệnh cách trên lý luận mà nói là vạn tà không xâm. Phúc vận lâu dài, nhưng mà loại này đặc thù mệnh cách nhân cũng thật dễ dàng một ít tâm hoài bất quỹ nhân trành thượng. Là trùng hợp sao? Tô Thiện cảm thấy chuyện này là trùng hợp khả năng tính không quá đại. Sau lưng nhất định tiềm tàng chút cái gì vậy? Hiện tại lộ ra đến chẳng qua là băng sơn một góc thôi. Gặp Tô Thiện lại một lần nữa lâm vào trầm tư bên trong. Diêu Sảng cũng không dám đang nói cái gì quấy rầy Tô Thiện. Tiểu anh linh xem Diêu Sảng bộ dáng có vẻ càng thêm đáng thương. Diêu Sảng trong lòng mọi cách cảm giác khó chịu, nhưng là đối với Tô Thiện kia đứng cái mặt không biểu cảm mặt. Hắn chính là cái gì cũng không dám nói. Ngay tại trong phòng bệnh mặt không khí trở nên càng ngày càng quỷ dị thời điểm. Diêu Sảng mẹ mang theo bao lớn bao nhỏ gì đó đã trở lại. À thế, mẹ cho ngươi mua rất nhiều ăn. Toàn bộ đều là ngươi thích ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Tô Thiện nhìn vào cửa cái kia nữ nhân liếc mắt một cái. Là căn cứ của nàng nhìn ra, trong tay nàng mặt ít nhất linh 17-18 cái bịch xốp. Bên trong đồ ăn phân lượng thật đầy, đem nữ nhân thủ lạc ra thật sâu dấu, nhưng là nàng lại như là căn bản không cảm giác giống nhau. Chính là vẻ mặt thân thiết xem Diêu Sảng, quan tâm hỏi hắn muốn ăn chút gì đó, nhìn đến bộ dạng này một màn, Tô Thiện nhíu mày, đại khái minh bạch sau lưng người làm như thế mục đích. Bất luận là tứ trụ thuần âm vẫn là tứ trụ thuần dương mệnh cách. Đều là thập phần đặc biệt tồn tại, sau lưng người muốn lợi dụng bọn họ làm cái gì, kia nhất định sẽ làm cho bọn họ bằng thê thảm tối tuyệt vọng phương thức chết đi. Như vậy chuyển hóa thành lệ quỷ năng lực mới là nhất cường hãn. Không có gì oán hận so với bị trong ngày thường đau mẫu thân của tự mình tự tay giết chết càng thêm nồng liệt, bọn họ hai cái nếu là liền như vậy không minh bạch đã chết. Nhất định sẽ đem sở hữu oán hận tất cả đều trút xuống đến mẫu thân của tự mình trên người. Hàm oan mà tử, bị oán khi ăn mòn dưới tình huống, bọn họ bình thường sẽ chọn báo thù, nếu là ở bọn họ tự tay giết mẫu thân của tự mình sau nói cho bọn họ biết chân tướng lời nói. Bộ dạng này đoán nhường Tô Thiện sắc mặt trở nên có chút không rất dễ nhìn. Tuy rằng của nàng phỏng đoán quá mức tàn khốc một ít. Nhưng là đã từng trải qua quá càng thêm tàn khốc sự tình Tô Thiện cũng không biết là bản thân phòng. Đoán quá đáng, làm nhân loại đột phá đạo đức cùng pháp luật công xiềng khi. Có khả năng làm được sự tình là thường nhân không có cách nào tưởng tượng. Diêu Sảng vừa mới bị Tô Thiện uy thực một ít âm khí. Lúc này hắn đã không có cái loại này bụng đói kêu vang cảm giác. Nhìn đến bản thân mẹ Linh trở về mấy thứ này. Nghe đến này các loại đồ ăn hương khí hỗn tạp ở cùng nhau sau trở nên quái dị đến cực điểm hương vị. Diêu Sảng sắc mặt nháy mắt thay đổi. Ta không muốn ăn, lấy đi, chạy nhanh lấy đi, ta muốn bị huân ói ra. Ngươi nhanh chút lấy đi a. Diêu Sảng không khống chế được kêu lớn lên, sắc mặt trở nên trắng bệch, nữ nhân liền phát hoảng, nàng cái gì đều không kịp hỏi. Hoang mang rối loạn trương trương mang theo vài thứ kia đi ra ngoài. Qua ước chừng tam bốn phút thời gian, nàng lại theo ngoài cửa đi đến. Chính là lúc trước mang theo này đồ ăn cũng đã biến mất không thấy. Thời gian ngắn vậy, cũng không biết nàng đem vài thứ kia ném tới chỗ nào. À thế, ngươi không có chuyện gì. Thực xin lỗi, đều là mẹ không tốt, nữ nhân nói xong. Vừa muốn khóc, nàng đem bản thân tư thái thấp đến trong bụi bặm mặt. Phảng phất đối mặt không phải là mình đứa nhỏ, mà là của chính mình chủ tử dường như. Nhìn thấy nàng cái dạng này, Tô Thiện trên mặt vẻ mặt có chút không tốt là mần ni tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.